giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 237, Góc Chuyện Audio.com. Sau khi cúp cuộc gọi của Chiến Hàn Quân, Bạch Hiểu Phong đưa tay ôm trán, tự hỏi mình đang nghĩ gì. Bạch Hoài ăn chân đi giày cao gót, lảo đảo bước vào. Bạch Hiểu Phong uể oải ngẩng đầu lên nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ. Tôi nghe nói cổ phiếu ngừng giảm rồi. Bạch Hoài An đi tới bàn làm việc của anh, khoanh hai tay, vênh váo hỏi. Bạch Hiểu Phong đứng thẳng người dậy và gật đầu về phía cô ta. Bạch Hoài An đôi môi đỏ như lửa nở nụ cười hơi châm chọc. Mới lên đã đòi cải cách, anh hai, anh vừa mới nhậm chức, ngọn lửa này có phải đốt cháy hơi dữ dội không? Bạch Hiểu Phong nhìn Bạch Hoài An, trong mắt phát ra vẻ lạnh lùng. Nghe nói mấy năm nay em cũng không ít hao tâm khổ tứ vì cậu Quân nhỉ. Khuôn mặt vênh váo của Bạch Hoài An lập tức có chút ảm đạm. Tức giận nói, liên quan gì tới anh? Bạch Hiểu Phong mỉm cười khi thấy cô ta tức giận, liền đổ thêm dầu vào lửa. Em có biết là Quân thiếu tướng vừa mua Vân Đình Phong rồi không? Em có biết tại sao anh ấy lại muốn mua Vân Đình Phong của anh không? Bạch Hoài Nam ngạc nhiên. Cậu Quân mua Vân Đình Phong của anh để làm gì? Vân Đình Phong của anh chẳng qua chỉ là một bộ 4 căn hộ với chất lượng thấp. Bất động sản dưới tên của cậu Quân có chỗ nào không hơn của anh chứ? Bạch Hiểu Phong giống như một con sư tử đang giận dữ vờn con mồi. Chậm rãi nói với Bạch Hoài An, em có biết ai sống ở Vân Đình Phong không? Mắt Bạch Hoài An có rút lại, cô cảm thấy mình đang bước vào một cái bẫy. Ai? Cô ta tức giận hỏi. Lạc Thanh Du. Bạch Hiểu Phong khẽ thở một hơi, từ từ thưởng thức sự phẫn nộ của chú cừu non. Bạch Hoài An hiển nhiên bị trúng chiêu, cả người run lên, sắc mặt tái nhợt, cô ta nói với vẻ không tin. Không thể nào, anh ấy không phải rất ghét cô ta sao? Bạch Hiểu Phong từ tốn nói, tình cảm là thứ không đáng tin cậy nhất trên đời. Ai có thể đảm bảo rằng ta có thể yêu một người cả đời? Bố của chúng ta chính là bằng chứng tốt nhất. Bạch Hoài An trừng mắt nhìn anh ta. Trong lòng anh có phải vẫn còn hận bố năm ấy đã bỏ mẹ anh để lấy mẹ tôi về làm vợ không? Bóng đen trong đồng tử của Bạch Hiểu Phong chứa chấp những con quỷ sẵn sàng nhe nanh vuốt của mình ra bất cứ lúc nào như muốn trỗi dậy. Nhưng nụ cười dịu dàng của anh ta lại che giấu bóng ma ấy. Anh ta giả bộ thản nhiên, nhún vai nói, anh đã bỏ qua chuyện đó rồi. Nếu không, anh sẽ không trở về Trung Quốc tiếp quản doanh nghiệp của Bạch Thị. Bạch Hoài An hiển nhiên không tin. Như vậy thì tốt, anh hai à, anh phải giấu cái đuôi của mình thật kỹ nhé. Nếu chẳng may bị tôi bắt được, anh sẽ khổ sở lắm đấy. Bạch Hiểu Phong đưa tay ra làm động tác xin mời về phía cô ta rồi cười nói. Em có thể. Bạch Hoài An hừ lạnh một tiếng rồi bước đi. Bạch Hiểu Phong nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Bạch Hoài An rời đi. Ánh mắt dần hóa lạnh lùng. Trung tâm mua sắm, Lạc Thanh Du bị đau ở thắt lưng và chân khi cô đi lại, vì vậy cô mới miễn cưỡng ngồi xuống chiếc giường và bộ ga giường mới của mình. Khi trở lại Vân Đình Phong, vốn nghĩ rằng mình có thể nằm trên giường và thư giãn một chút, nhưng khi cô mở cửa ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lạnh lùng, Lạc Thanh Du sợ tới mức suýt nữa ngã xuống đất. Cậu Quân, sao anh lại ở đây? Lạc Thanh Du kêu lên. Tại thời điểm này, bọn trẻ vẫn chưa tan học, vì vậy anh ta không có lý do gì để ở đây cả. Chiến Hàn Quân lười biếng nhướng mày. Tôi đi xem nhà mới của tôi. Có vấn đề gì không? Cảm ơn quyết định mua nhà khôn ngoan của anh ta. Nếu không sẽ không có lý do chính đáng nào để tra tấn cô cả. Lạc Thanh Du thay giày, chậm rãi đi tới, vẻ mặt khó hiểu, anh có ý gì đây? Chiến Hàn Quân ngước mắt nhìn cô, hời hợt nói, biểu đạt của tôi chưa đủ rõ ràng sao? Hay là cô thiếu hiểu biết? Lạc Thanh Du cản môi. Ngôi nhà này tại sao lại trở thành của anh được? Ý của anh ta là thế này ư? Chiến Hàn Quân trong mắt toát ra ý cười nhẹ. Nhẹ giọng nói, bởi vì tôi đã mua nó rồi. Con ngươi đen láy của Lạc Thanh Du tỏ vẻ kinh ngạc. Cô rõ ràng là thuê nhà của Bạch Hiểu Phong. Chớp mắt một cái thế nào lại có liên quan đến tên này? Cho nên từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là chủ nhà của cô. Chiến Hàn Quân còn cố tình trêu chọc cô. Hết chương.